sau khi con chết con sẽ sanh về đâu, cứ mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Thì chỉ mỗi đêm thì có ráng ngồi thiền tốt, có đi thọ bát quan trai, có tập ngồi thiền, có đi nghe giảng. Nhưng mà ai nói trái cái nỗi nóng như vậy không biết chết thì về đâu đây. Quý vị nghĩ về đâu? Thực ra dễ lắm. Người nào sân nhiều thì có một cái cõi dành riêng cho họ là Atula. Còn người nào mà hung hiểm quá thì có cái cõi là ngạ quỷ, vân vân. Thì như vậy Phật tử cứ xét thấy mình có cái gì nó hợp với đó thì sẽ đi theo đó. Như vậy thì tôi nói đó không phải là vi quan, nói rằng Phật tử hay nóng và chắc e sau này sanh Atula, không phải nói như vậy. Mà tôi muốn nói rằng nóng nảy là cái duyên để mình phải rơi vào cái đường Atula, tức là đường thần. Nhưng mà mình đã biết cái đó là cái hại rồi thì thôi bớt nóng đi, phải không? Đi nghe kênh nè, thọ quát văn trai nè, rồi mình bớt cái nóng nữa thì thôi tốt biết mấy rồi, thì nhất định đi cõi người cõi trời không nghi ngờ. Còn nóng chi cho nó khổ, phải không? Mà quý Phật tử nói tại tánh con hay nóng, tôi không bao giờ đồng ý cái câu đó. Nói tánh tôi hay nóng, quý vị chắc vậy không? Nếu cái tánh á, thì cái cố định chỗ nào cũng nóng được hết. Nhưng mà dưới cái người ngang mình, nhỏ hơn mình thì mình dễ nóng. Với người lớn hơn mình, có địa vị cao hơn mình thì mình dám nóng không? Mình không dám nóng. Thì như vậy đâu phải là tánh, cái đó là cái thói quen. Nóng cũng coi mặt nữa, phải không? Thì nó không phải là tánh. Bởi không phải tánh cho nên bỏ dễ ợt à. Tôi nói ví dụ như giờ đứa con, đứa cháu nó làm trái ý mình, cái mình nổi nóng liền, la chửi. Còn nếu mình tới sở, tới đồn công an, mình có cái gì họ mời tới, rồi họ nói những cái cũng trái lỗ tai lắm, mà lúc đó có nóng không? Lúc đó không nóng. Thì như vậy nóng coi mặt chứ đâu phải nóng thiệt. Đâu phải nóng thiệt, đâu phải là tánh. Mình coi mặt mà nóng. Bởi vậy nên đừng có nói tánh nóng, mà cái nóng đó là cái nó thuộc về cái nhiều khi nó hơi làm khoai chút nữa. Mình là cha, mình là mẹ, mà con nó làm gì trái lỗi nhỏ nhỏ cũng nóng, cũng la lên, thì muốn làm quay nó. Cho nên rồi riết nó thành thói quen, rồi nói tánh nóng, chứ không có đâu. Nóng là cái mới tập bỏ được dễ dàng, thôi chịu khó bỏ nó cái thì bảo đảm Phật tử này đi đường người đường trời, chứ không có rơi Atula. Còn cứ nuôi cái nóng nó là tánh thì e rơi Atula. Đó là một cái Phật tử. Hai, ở chùa mỗi buổi tối và sáng giọng đại hồng chung là có ý nghĩa gì? Ba, đại ngộ khác với tiểu ngộ như thế nào? Bốn, quán tự tại Bồ Tát có phải là quán Thế Âm Bồ Tát không? Năm, địa tạng Bồ Tát có phải là tam tạng thỉnh kinh không? Hai, chỗ ở chùa mỗi buổi tối và sáng giọng đại hồng chung là có ý nghĩa gì? Đây là một ý nghĩa cảnh tỉnh hay là đánh thức? Bởi vì ở chùa luôn luôn thức khuya dậy sớm, mà thức khuya dậy sớm im lặng thì không có cái gì lạ. Nhưng mà tại sao lại đánh chuông? Bởi vì các nơi khác có nói thế này, nói rằng nghe cái tiếng chuông á thì người ta dễ thức tỉnh lắm. Đó, như khi quý Phật tử đi đâu mà nghe cái tiếng chuông có cái vẻ âm thanh nó thâm trầm thì mình thấy nó có cái gì nao nao trong lòng, nó làm cho mình tỉnh thức. Cho nên tiếng chuông là cảnh tỉnh hay là đánh thức người mê. Đó. Vì vậy mà có câu là cảnh tỉnh ái hài danh lợi khách đó, tức là những người khách mà đưa mê trong cái biển ái nhờ tiếng chuông mà họ thức tỉnh. Vì vậy mà khuya lúc quý Phật tử đưa ngủ mê đánh tiếng chuông, quý Phật tử thức dậy nhớ tụng kinh niệm Phật thì đó là cảnh tỉnh để bớt cái mê. Như vậy nó có cái lợi ích đó, cho nên buổi khuya hay đóng chuông. Câu thứ ba, đại ngộ khác với tiểu ngộ như thế nào? Bởi vì đại ngộ với tiểu ngộ khác nhau. Người tiểu ngộ, tôi nói thí dụ như mình học kinh có một cái câu hay một vấn đề mình không hiểu, mình không hiểu, nhưng mà hôm nào đó bất chợt mình ngồi thiền tâm mình yên, cái liền hiểu cái câu đó. Cái mình không hiểu bây giờ bất chợt hiểu thì đó gọi là tiểu ngộ. Hiểu một vấn đề, một câu. Còn đại ngộ là thấu triệt toàn bộ. Thấu triệt toàn bộ thì cái đó gọi là đại ngộ hay là triệt ngộ. Hai cái nó khác nhau. Bây giờ câu thứ tư, quán tự tại Bồ Tát có phải là quán Thế Âm Bồ Tát không? Thì chỗ khác nói là quán Thế Âm, rồi trong kinh Bát Nhã thì nói là quán tự tại. Thì nơi này hoặc nơi kia cái từ ngữ khác, nhưng mà đều nói đó là quán Thế Âm. Còn câu thứ năm, Địa Tạng Bồ Tát có phải là Tam Tạng Thỉnh Kinh không? Câu này xin thưa là không. Bởi vì Tam Tạng Thỉnh Kinh là Ngài Đường Huyền Trang ở bên Trung Hoa đi Ấn Độ Thỉnh Kinh, gọi là Tam Tạng Thỉnh Kinh. Còn Bồ Tát Địa Tạng là ở địa ngục độ chúng sinh ở trong đó. Cho nên hai vị khác nhau, nó không phải một. Đó là trả lời cho Phật tử này rồi.